Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 96 của quý vị. Trước khi vào nghe chuyện thì xin để lại like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Cả bọn khó khăn khổ sở, kẻ khổ liên hồi. Dương Thiếu, lúc nãy chúng ta đạt được vào tay chính là như vậy. Còn dám không thành thật. Vân Phi Dương hừ hừ nói, người đâu tịch tu hết đồ vật trên người của bọn chúng cho ta. Y bất kể 3721, trước hết thu đền bù số mà trên y nên thu được giỏi tính. Ngày kế quyết đấu, bên Dương Phi Vân thật vất vả lại thắng được một trận. Kết quả vừa kiểm tra thu hoạch, Vân Phi Dương hú lên quái dị. Tình huống thế nào? Đêm qua, bọn Miêu Nghị Vương Ma Chảo vơ quét xong Yêu Quốc, Quỷ Quốc, Vô Lượng Quốc. Lại thời dịp trời còn chưa sáng, gọi thêm mấy đội hòa thượng nữa tới tính nợ. Cho đến trời sáng mới thu tay. Không thu tay không được. Trời còn vừa sáng nhân mã sáu phe, lại triển khai quyết đấu. Nhìn tia nắng sớm cuối chân trời, Tư Không Vũ Ý cười hằng hắc nói, chỉ cần thêm một hai đêm nữa có thể vét sạch của cải của đám hòa thượng này rồi. Trời đã sáng, trở về đi thôi. Miêu Nghị kêu một tiếng dục long câu quay đầu, mọi người nhanh chóng trở về động quật. Đợi đến lúc nhân mã tập hợp, tám người lại theo trong đó như không có chuyện gì xảy ra. Sau mấy trận quyết đấu đầu tiên, sắc mặt Tuyệt Dao dần dần xa sầm, thắng lại không thu hoạch được gì. Nàng cũng phát hiện được tình huống khác thường giống như bên Vân Phi Dương. Đồ thu được vào tay nàng càng ngày càng ít, không giống người khác có thể kiếm chắc được một ít từ đám thủ hạ của nàng và Vân Phi Dương. Lan Nhược cũng phát hiện khác thường, bèn lên tiếng nói. Lục gia, có phải bọn họ đang giở trò quỷ hay không? Đã thu trước vòng định vị của đám thủ hạ. Há đâu có cái lý như vậy, Nguyệt Giao cắn răng nói. Không ngờ rằng bọn hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Miêu Nghị liếc mắt, không lên tiếng. Dường thiếu chúng ta bị người chơi khăm rồi. Ngoại trừ phe ta và Tiên Quốc, nhất định là bốn nhà kia thu hồi đồ của thủ hạ trước rồi. Thủ hạ Vân Phi Dương cũng nhắc nhở y, lúc này xa sầm mặt. Đám nhãi chết tiệt dám chửi ta. Vân Phi Dương cười lạnh. Ta tìm bọn họ tính sổ. Hì, Dường thiếu không thế. Chúng ta một nhà, bọn họ tới bốn nhà. Nếu trở mặt chắc chắn chúng ta sẽ thiệt thòi. Đến lúc đó không những không lấy lại được công bằng, còn có thể phải chịu nhục. Thủ hạ của y khuyên giải. Vân Phi Dương đột nhiên nổi giận. Chẳng lẽ ta phải nhịn chịu thiệt thòi sao? Ta thà chịu thiệt ngoài sáng chứ không chịu thiệt trong tối như vậy. Yến Bắc Hồng bên cạnh nhắc nhở. Dương Thiếu, lúc Tiên Quốc khiêu chiến bên chúng ta thất bại, đồ trong những chữ vật không ít. Ta thấy bên Tiên Quốc cũng bị chơi khăm. Trong lòng Nguyệt Giao Tiên Tử nhất định cũng bất bình. Bằng thực lực Nguyệt Giao Tiên Tử, người hãy liên lạc với nàng. Hai bên liên thủ chưa chắc sợ bốn nhà kia. Đến lúc đó lấy lại công bằng cũng không muộn. Đòi lại công bằng cái rắm. Vân Phi Dương tức giận nói. Lão Yến, người không biết tình huống mấy nhà chúng ta. Sáu nhà chúng ta vốn hay chơi qua trở lại. Đồ mà bọn họ nút vào đừng nằm mơ làm cho bọn họ nhả ra. Nguyệt Giao cũng không dám khinh suất giết bọn họ. Yến Bắc Hồng không biết nói gì. Là tự ngươi nói không muốn chịu thiệt, muốn tính sổ. Ta có lòng tốt đưa ra chủ ý lại bị coi là nhiều chuyện. Vân Phi Dương cũng căn dặn thủ hạ. Trở về ghi chép tỉ mỉ đồ trong tay mọi người. Bảo mọi người nộp hết đèn trước, sau này sẽ phát đại cho bọn họ. Bằng không chúng ta sẽ thua thiệt. Đám người Yêu Quốc, Bạch Tử Lương, Quỳ Quốc, Hắc Vô Nhai, Vô Lượng Quốc, Phong Như Tu, Phật Quốc Không Chí cũng đều phát giác ra không đúng. Bọn họ cũng có nghi ngờ giống như Nguyệt Giao và Vân Phi Dương. Chỉ bất quá ngược lại bọn họ không hề nghi ngờ Nguyệt Giao và Vân Phi Dương. Bởi vì thu hoạch đạt được từ Tiên Quốc và Ma Quốc vẫn không có gì thay đổi. Bọn họ không biết Miêu Nghị đang ở trận danh Tiên Quốc nên không có biện pháp hạ thủ đối với tu sĩ Tiên Quốc. Mà bên Ma Quốc vì nể mặt Vân Phi Dương nên cũng không hạ thủ. Bạch Tử Lương, Hắc Vô Nhai cùng Phong Như Tu thầm mắng lẫn nhau hèn hạ. Ngược lại bên phe Phật Quốc, Không Chí, bởi vì đồ Phật Quốc chưa bị vơ vét sau khi chiến bại vẫn có chút của cải cung cấp.